Chuyện Đam Mỹ Hôn Ước, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, edit S, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt, happy ending. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công, dương quang bức người, học cha thụ. Chương 31. Hai má Hạ Thiên ửng hồng, cậu chưa kịp nói gì, Hàn Trình đã nói trước. Cùng tôi tham gia một cuộc phỏng vấn, số tiền tiêu vặt bị khấu trừ sẽ được xí xóa. Sắc đỏ lan ra toàn khuôn mặt, Hạ Thiên nghĩ nghĩ, thấy có lợi vô hại, thỏa mãn im lặng, tiếp tục cắm cúi làm bài tập. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, Hạ Thiên chẳng thể nào tập trung được. Vừa nãy, cậu vô ý nghe được, cũng chỉ là mơ hồ nửa câu một câu. Gì mà có một buổi phỏng vấn, rồi cái gì mà phỏng vấn tại nhà. Hạ Thiên gãy đầu gãy tay, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất, tùy ý hỏi, chú Hàn, buổi phỏng vấn kia là quay phim lại ạ? Tóc cháu hơi dài quá rồi, hay là cháu đi cắt ngắn lại? Hàn Trình bật cười, Hạ Thiên vừa xấu hổ, vừa tức giận nhìn Hàn Trình. Hàn Trình nín cười, an ủi cậu, chỉ là thu âm viết báo thôi. Hạ Thiên thoáng thả lỏng, cậu xoay bút, thử hỏi, sẽ hỏi những vấn đề gì thế ạ? Như mấy kiểu phỏng vấn như thế này, chắc có bản thảo chứ nhỉ? Đưa cho ngài xem qua, để ngài chuẩn bị một chút ý. Hàn Trình gật đầu, có, nhưng là đưa cho Lương Thanh Phong. Những cuộc phỏng vấn như này đều sẽ do cậu ta phụ trách, lọc trước nội dung sẽ bàn bạc với bên kia. Có điều gì cấm kỵ, nếu có ý tuyên truyền thì cũng sẽ nhắc nhở. Để bọn họ chuẩn bị mấy câu hỏi liên quan, tôi thì thuận theo trả lời. Trợ lý Lương lọc thôi, ngài không tự xem qua sao? Hạ Thi muốn xem qua bản thảo một chút. Không cần thiết phải lãng phí thời gian, Hàn Trinh lắc đầu. Tại chỗ tự do phát huy. Giỏi quá đi, Hạ Thiên liếu cả lưỡi, nhưng mà cậu vẫn muốn xem lắm. Chẳng may, nếu có một hai câu liên quan đến mình thì sao? Tỷ như, Hàn Tổng cùng phu nhân quen biết như thế nào, có phải trúng tiếng xét ái tình hay không? Mấy vấn đề như này, dẫu biết Hàn Trình khẳng định bịa ra, nhưng cậu vẫn muốn nghe. Nếu phóng viên được ngầm cho phép, biết đâu sẽ hỏi mấy câu riêng tư hơn nữa, ví như, thích đối phương đến mức nào? Lần đầu tiên nắm tay là ở chỗ nào? Lần đầu tiên hôn môi là do ai chủ động? Trước và sau khi kết hôn, cảm giác có gì khác nhau? Cuộc sống sau khi kết hôn, vân vân. Hạ Thiên che mặt, không dám nghĩ tiếp. Cậu thật sự cực kỳ chờ mong nghe câu chuyện tình yêu do Hàn Trình vẽ ra. Làm sao vậy? Hàn Trình thấy Hạ Thiên một chốc ngẩn người, lát sau lại đỏ mặt, bật cười, khẩn trương. Cậu, nếu không thích, tôi có thể báo lại, đổi thành qua chi nhánh phỏng vấn. Không, không, không. Hạ Thiên còn đang ngóng chờ cơ hội để được nghe Hàn Trình nói mấy lời tâm tình đây. Cậu làm sao có thể để cho Hàn Trình đi chỗ khác chứ? Hạ Thiên xoa xoa mặt. Chỉ là hồi nhỏ, cháu mới thấy ông nội trả lời phỏng vấn thôi. Cũng không biết phải làm như thế nào, tò mò, lại có chút hưng phấn. Hàn Trình hơi bất ngờ. Cậu thích kiểu phỏng vấn như này? Hạ Thiên gật đầu. Có thể nhân cơ hội này nghe được Hàn Trình bày tỏ tình cảm, sao cậu lại không thích được cơ chứ? Bên khóe môi, hiển hiện ý cười, Hàn Trình hỏi tiếp. Nếu phóng viên có hỏi vài vấn đề tương đối riêng tư, cậu cũng thích. Hạ Thiên kìm nén hưng phấn trong lòng, e lệ gật đầu, cực kỳ trang trọng đáp. Đây cũng là một cách tuyên truyền cho công ty mà, có thể tiếp thu được. Hàn Trình cười cười nói, ừ, vậy tôi sẽ nói với Lương Thanh Phong. Trong lòng kêu ngao ngao vài tiếng, ngoài mặt Hạ Thiên lại cúi đầu cặm cụi làm bài tập, yên lặng cầu nguyện, hy vọng phóng viên hỏi tới mấy câu riêng tư kia, chứ đừng có chăm chăm vào mấy vấn đề quy hoạch doanh nghiệp gì gì đó. Sự thật chứng minh Hạ Thiên cả nghĩ quá rồi. Sau khi nhận được tin tức phỏng vấn tại nhà, Hàn Thái Thái cũng có mặt. Người phụ trách lần phỏng vấn này quả thật muốn quẩy tung nóc lắm rồi. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Hàn Trình kết hôn. Ý nghĩ vốn đã khác biệt, lại còn được cho phép hỏi mấy câu về cuộc sống gia đình vốn được giữ kín như bưng. Nếu không phải ra sức đào sâu một chút thì quá vi phạm của trời. Càng không phải nói, nửa giờ sau trợ lý của Hàn Trình còn gọi một cuộc điện thoại qua, tỏ ý có thể hỏi một số câu riêng tư một chút nữa. Cái lần Hàn Trình bị paparazzi chụp tại cửa khách sạn kia, ban đầu bị đồn thổi lung tung, sao lại thành tú ân ái, lúc ấy hung hăng tát bóp một cái lên mặt biết bao người, ai ai cũng đều mong chờ có thể bắt được tin tức nào đó về vợ chồng Hàn Trình, hiện giờ cơ hội lại đang tự dâng lên cửa. Tổ phỏng vấn cùng tổ nhân viên sau khi nhận được thông tin, cả trưa không dám nghỉ, gấp rút soạn ra một tập bản thảo mới, trải qua rà soát, biên tập lại, chỉnh lý hai lần, gửi cho Lương Thanh Phong. Không tới 3 phút, bên Lương Thanh Phong hồi đáp, nội dung được duyệt. Tổ phỏng vấn sôi trào, 2 giờ chiều, nhân viên biên tập tạp chí tới Hàng Trạch, cùng Hàng Trình Hà Nguyên đôi cao sao, bắt đầu bố trí phòng phỏng vấn. Người bên tạp chí xem qua phòng khách cùng thư phòng, cả vườn hoa phía sau, kết hợp bối cảnh ánh sáng vân vân, quyết định chọn địa điểm là tại một khoảng cỏ bên ngoài hoa viên. Hạ Thiên nhìn mọi người ra ra vào vào di chuyển mấy món đồ không biết tên, mê man hỏi. Không phải, không ghi hình sao? Ngài yên tâm, không có ghi hình, chỉ chụp vài tấm ảnh thôi, là dùng để tô điểm bài báo. Biên tập mỉm cười trả lời Hạ Thiên, mấy tấm hình này sẽ dùng trong bài báo. Còn ảnh trang bìa thì chờ hôm nào đó Hàng tổng rảnh rỗi, qua bên tòa soạn chụp sau. Hạ Thiên gật đầu, nhìn mọi người bận rộn, chuẩn bị. Hạ Thiên ngó nghiêng xung quanh, không thấy Hàng Trình, hỏi nhỏ. Các anh chuẩn bị nội dung có liên quan tới sinh hoạt cá nhân của Hàng tổng không? Biên tập không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, mơ hồ trả lời, có một ít. Trong mắt Hạ Thiên vụt lên niềm hưng phấn, Hạ Thiên gật đầu, tốt. Cậu cực kỳ hài lòng, biên tập nhìn vị độc nhất vô nhị trước mặt mình, cũng cực kỳ hài lòng. Mọi người bận rộn bố trí suốt 2 tiếng, 4 giờ chiều, ánh sáng thiên nhiên, vừa lúc kết hợp, Hàng Trình thay quần áo xong, xuống lầu tiếp nhận phỏng vấn. Hạ Thiên ngồi trên bậc thang cách đó không xa, vừa nghe lén y trả lời phỏng vấn, vừa tiện việc chụp trộm. Hàng Trình mặc một thân chính trang, nghiêm túc trả lời phỏng vấn, quá là đẹp trai. Hạ Thiên chụp mấy tấm, lựa một tấm đẹp nhất cài làm hình nền điện thoại, ba chấm, xin chỉ điểm. Phóng viên mỉm cười, nếu cho tới nhà để phỏng vấn, vậy chúng tôi có thể hỏi một vài câu riêng tư được không? Hàng Trình thân sĩ cười, đương nhiên. Hàng Trình đứng dậy, phóng viên tắt máy ghi âm, dặn dò trợ lý, mọi người ai bận việc nấy. Tất cả nhân viên sửa sang xong, sôi nổi hướng ánh mắt về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên theo bản năng đứng lên, mê man hỏi, sao lại không hỏi nữa? Phóng viên mỉm cười, tiếp sau là mấy vấn đề riêng tư, đến phiên ngài. Hạ Thiên, ba chấm. 10 phút sau, phóng viên nhìn Hạ Thiên đầy tha thiết, ngài cùng Hàng tổng là nhất kiến chung tình sao? Hạ Thiên tâm mệt, sửa sang lại chiếc áo sơ mi mới thay, gật đầu, miễn cưỡng cười. Đúng vậy, lãng mạn quá, phóng viên cảm thán. Lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu vậy ạ? Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Hạ Thiên mới có 7 tuổi, quên mất tiêu địa điểm rồi. Hạ Thiên tự vác đá đập chân mình, mong đợi nửa ngày, cuối cùng chính mình lại là người trả lời phỏng vấn. Hàng Trình kết thúc phần phỏng vấn của mình, liền lên lầu xem xét tài liệu Lương Thanh Phong mới đưa tới. Hạ Thiên nghiến răng, cậu bị lưu lệ, trả lời mấy câu hỏi cá nhân. Là tại một quán trà đạo, Hạ Thiên nhớ hôm cậu với Hàng Trình đi xem mắt nói, chúng tôi gặp nhau. Phóng viên nở nụ cười tươi rói, hỏi tiếp, lúc nhìn thấy Hàng tổng, cảm giác của ngài là như thế nào? Là Hạ Thiên khổ não suy tư, vừa ngẩng đầu lên, thấy Hàng Trình cách đó không xa, đang xuống lầu đi về phía mình, tim đập dồn dập. Hàng Trình lại gần một chút nữa thôi là có thể nghe được cậu nói gì. Hạ Thiên vội vã trả lời, cảm giác như có rất nhiều con hoảng nhỏ chạy lung tung, bình thường ủ rũ, vừa thấy anh ấy lập tức lên tinh thần liền. Phóng viên bị sự so sánh ngây ngô của Hạ Thiên chọc cười, tiếp tục truy hỏi, hiện tại vẫn như vậy sao? Hạ Thiên né tránh ánh nhìn từ Hàng Trình nói, vẫn luôn là vậy. Quả nhiên là tân hôn, phóng viên nở nụ cười, tôi biết ngài với Hàng tổng có hơi chút kém vài tuổi. Theo tôi được biết thì ngài còn đang đi học, mà Hàng Trình đã ra đời khá nhiều năm, sinh hoạt, kinh nghiệm khác biệt, khả năng sẽ tạo ra nhiều mâu thuẫn. Điểm nào ở Hàng tổng khiến ngài cảm thấy mới lạ, hấp dẫn nhất? Hàng Trình mỉm cười nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên nghe vậy khóc không ra nước mắt. Mấy vấn đề này vốn dĩ nên hỏi y mới đúng. Anh ấy, Hạ Thiên vừa buộc miệng, mặt liền đỏ bừng trước mặt Hàng Trình, nói mấy lời như thế, quá là ngại luôn. Phóng viên mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đỏ mặt nhận mệnh trả lời. tất cả mọi mặt. Mọi người thiện ý nở nụ cười. Phóng viên hôm nay lúc phỏng vấn Hàn Trình rất khẩn trương, nhưng là giờ lại hoàn toàn thả lỏng. Cũng không hề dông dài đi lanh quanh, tiếp tục hỏi, Hàn Trình của đời thường là một người rất có tình thú sao? Thường xuyên cho ngài những bất ngờ, Hạ Thiên gật đầu. Phóng viên hứng khởi xông lên, ví dụ như Hạ Thiên che mặt. Chiếc xe thể thao mới trong gara. Vị phóng viên kia không tiện cười to, trong khi đang làm việc, chỉ đành lắc đầu nói, hoàn toàn không thể ngờ được Hàn Tổng sẽ là một ông chồng biết chiều chuộng vợ đến thế. Niềm bất ngờ này đủ bất ngờ không? Hạ Thiên ừ một tiếng, vị phóng viên kia đổi sang câu hỏi khác. Kết hôn xong mà lúc nào cũng lãng mạn như vậy, thì hẳn là hồi mới yêu cực kỳ ngọt ngào, có thể tiết lộ xíu xíu không? Nụ hôn đầu giữa cả hai chẳng hạn. Hạ Thiên bị kẹt, lúng túng nói, điều này không thể nói được. Ừ, vậy cảm giác sau đó thế nào? Vị phóng viên này hiển nhiên cũng cực tò mò, là khi đính hôn sao? Hạ Thiên hoàn toàn bị công phá, dùng ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn Hàn Trình. Hàn Trình ánh mắt mang ý cười, lên tiếng giải vây. Không nói vấn đề này nữa, chủ đề riêng tư hẳn là cũng đủ rồi chứ. Phóng viên nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi mấy câu, không đau không ngứa, cô cười cười. Không ngờ lại có thể tiến hành thuận lợi đến vậy, ánh sáng còn khá tốt, hay là tranh thủ chụp vài kiểu. Bên phía nhiếp ảnh cử người tới, thì thầm vài câu với phóng viên, nàng dò hỏi. Hàn Tổng, nhiếp ảnh gia có hỏi, có thể chụp vài tấm ngày cùng với Hàn Thái Thái không? Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, có thể chứ. Hạ Thiên tất nhiên nguyện ý, hai người ngồi trên ghế mây, một ngồi trên hãm cỏ, chụp vài kiểu, nhiếp ảnh gia nghiêng đầu, cười hỏi. Có thể thân mật hơn một chút không? Coi như tấm kết thúc. Phóng viên lá gan đột nhiên nhân lên gấp 10 nói, hay là hôn môi. Hạ Thiên quay qua nhìn Hàn Trình, tim đập kịch liệt. Hàn Trình thoáng chút do dự nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Bàn tay ai kia ửng đỏ. Sợ gì sao? Hàn Trình nhịn cười khẽ nói, tạo dáng thôi. Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Hàn Trình đưa tay đặt lên eo Hạ Thiên, nghiêng đầu, tạo cảm giác như hai người đã hôn nhau. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, nói nhỏ, xin lỗi, không nên đùa cậu. Lúc trước thấy cậu thích phỏng vấn nên mới đồng ý mấy vấn đề kia. Hạ Thiên nghiến răng đáp, tôi thích nhìn ngài trả lời phỏng vấn cơ. Hàn Trình thông dong cười, trùng hợp ghê, tôi cũng thích nghe cậu trả lời mấy câu hỏi đại loại như thế này. Hạ Thiên ngước mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cậu cách Hàn Trình gần đến thế. Vì giả vờ cho nên hai người dựa lại sát gần nhau, Hạ Thiên nhìn hẳn vào cặp mắt thâm thúy của ai kia, ma xui quỷ khiến thế nào. Đột nhiên nhớ tới câu hỏi ban nãy, cảm giác hai người lần đầu tiên hôn môi. Nhiếp ảnh gia còn đang chụp tách tách không ngừng, chưa hề kêu dừng. Đôi môi Hàn Trình trong gan tất, Hạ Thiên cố gắng khiến bản thân không bị mê hoặc hỏi. Tại sao lại muốn cho bọn họ tới nhà phỏng vấn? Hàn Trình nhàn nhạt đáp, miễn cho người ngoài nói ra nói vào, lại lấy tấm hình bị chụp lén kia bịa đặt. Cuộc hôn nhân này không có gì mà phải giấu giếm cả. Hạ Thiên sững sờ. Hạ Thiên hít sâu một hơi, đột ngột dướng người, đặt một chiếc hôn lên môi Hàn Trình. Môi vừa chạm vào liền tách ra. Hạ Thiên nuốt nước miếng, mặt đỏ cổ đau, cứng rắn nói, ngại quá, không cẩn thận cọ trúng. Hàn Trình ba chấm. Hàn Trình nhắm mắt lại đè nén tâm tình. Hạ Thiên, có phải tôi quá dịu dàng với em không? Con ngươi sâu thẳm, thanh âm khàn khàn, thật ra em không cần giả vờ. Hạ Thiên tim đập như trống trận, cậu nỗ lực muốn nghĩ lý do hợp lý hóa hành động điên rồ vừa rồi, nghe vậy vội vàng phân bua, không cần đâu. Hạ Thiên còn chưa dứt lời đã bị Hàn Trình hôn lên, bàn tay vốn đặt hờ bên eo Hạ Thiên thoáng cái siết chặt hơn. Y đang cố gắng kiềm nén nhưng vẫn như trừng phạt Hạ Thiên cặm cắn đôi môi kia. Nếu em không cần, lão tử còn nhẫn cái gì? Chương 32. Hàn Trình không làm sâu thêm nụ hôn này. Y làm như trấn an Hạ Thiên, lặp đi lặp lại, hôn lên đôi môi bị mình cắn. Lý trí cho y biết, đây không phải là thời điểm phù hợp cùng Hạ Thiên trao nụ hôn đầu. Chưa nói rõ tình cảm trong lòng nhau, Hạ Thiên còn chưa hiểu rõ những ái muội của y đối với cậu. Trước lúc hôn, cũng không tạo được bầu không khí lãng mạn, địa điểm lại là trong sân vườn nhà. Xung quanh đầy người không liên quan, bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về đây. Thiên thời không đúng, địa lợi không có, con người cũng bất hòa. Là Hạ Thiên khiêu khích trước,

chợt bật quay đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Hàn Trình cười dịu dàng. Hạ Thiên, cọc sinh ý này, tôi đã đưa ác chủ bài của mình cho em rồi. Chương 33. Khóc cái gì chứ? Hàn Trình lấy khăn tay, lau nước mắt cho Hạ Thiên. Em khiến tiền bối thành ra như này, tôi còn chưa buồn khóc đây. Hạ Thiên gắt gao nắm chặt hộp nhẫn trong tay, cậu cầm lấy khăn tay, lau mặt, hít sâu một hơi. Em muốn đồng ý luôn bây giờ, không được sao? Tôi hy vọng em suy nghĩ kỹ thêm chút nữa. Tôi cũng không cần gấp câu trả lời từ em, Hàn Trình trầm giọng nói. Hơn nữa, tôi nghĩ muốn để cho em hiểu tôi hơn. Hạ Thiên vội nói, em đều hiểu hết rồi. Không có đâu. Hàn Trình bất đắc dĩ ngắt lời cậu. Cứ ép tôi phải nói thẳng ra luôn sao, Hạ Thiên. Mỗi lần ở trước mặt em, tôi đều giấu giếm nhiều điều, nói đúng ra là giả vờ tốt đẹp. Khi có mặt người ngoài, tôi sẽ sắm vai một ông chồng tốt, làm cho mọi người cảm thấy chồng đôi ta rất hòa thuận. Chỉ khi có mình em, nghĩ em còn nhỏ, mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau, sợ em bắt chước, học hư, cho nên phải kiềm chế bản tính. Hàn Trình cười tự giễu, nếu biết rằng sẽ thích em, tôi khẳng định sẽ không. Hàn Trình ngừng lại đôi giây tiếp. Thôi, hiện tại nói mấy lời đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi xác định, nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi tuyệt đối sẽ không khắc chế bản thân mình như thế nữa, sẽ không dịu dàng như bây giờ, chưa chắc em đã thích. Hàn Trình sợ nhắc tới chuyện buồn của Hạ Thiên, nên không nói rõ. Y lo lắng Hạ Thiên vắng cha từ nhỏ, cho nên mới đặc biệt chú ý tới nam giới trung trung tuổi, trầm ổn thành thục. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn Hàn Trình, giọng nói như tắc nghẹn trong cổ họng. Không, em đều thích hết, mặc kệ anh có tin hay không. Hàn Trình nỗ lực kiềm chế thú tính, muốn đè nghiến Hạ Thiên lên tường dâm ô, nói thẳng luôn. Hạ Thiên, có nhiều việc có lẽ em chưa suy xét đến. Có phải là em cho rằng sau khi chúng ta xác nhận quan hệ, ngày ngày đôi ta cùng dùng bữa, nói chuyện phím, làm bài tập, sau đó ai về phòng người nấy, hôm sau chờ em xuống lầu, lại cùng dùng bữa sáng, rồi đưa em đi học. Hạ Thiên chớp chớp mắt sửng sốt, đó là bố và con trai, không phải người yêu. Hàn Trình nhẹ giọng nói, đương nhiên, đợi em lớn thêm chút nữa, chúng ta vẫn có thể duy trì hình trạng này. Nhưng, đến khi thật sự xác nhận quan hệ, cần phải trở thành một đôi chồng đúng nghĩa, mà tôi không thể cứ mãi giữ hình tượng một vị tiền bối vô hại như bây giờ. Hạ Thiên đỏ mặt, hiểu ra rồi. Hàn Trình khẽ nói, hai ta cho nhau thêm thời gian, từ từ thích ứng, có được không? Hàn Trình cực kỳ cố gắng kiềm chế thú tính trong người, có trời mới biết. Khi nghe Hạ Thiên nói, em muốn đồng ý luôn bây giờ. Trong lòng y thầm nói may mắn quá thôi, nhưng Hạ Thiên còn quá trẻ, chưa đủ để y tin tưởng, có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Hàn Trình là người giám hộ của Hạ Thiên. Trước khi cậu có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, Hàn Trình phải thay cậu tránh khỏi phần tổn thương này. Y muốn cho cậu đủ thời gian suy nghĩ để không hối hận với quyết định của mình. Tâm ý của tôi, Hàn Trình nhìn vào chiếc nhẫn trong tay Hạ Thiên nói, đã nằm trong tay em, bất kể lúc nào em trả lời tôi thì đáp án của tôi vẫn không thay đổi, cho nên không cần lo lắng. Ánh mắt bình tĩnh mang theo một chút ôn nhu khó thấy, Hàn Trình tiếp lời, phần tình cảm này đã được xác định tôi sẽ bị động hoàn toàn, cho nên để tôi theo đuổi em lâu lâu một chút không tốt sao? Huống hồ tôi có chút tư tâm, tôi muốn đối xử với em càng tốt hơn nữa, canh hữu càng nhiều tình cảm của em. Để đến khi hai chúng ta ở với nhau, em sẽ vĩnh viễn không nỡ rời bỏ tôi. Với những đoạn tình cảm trước, Hàn Trình ghét nhất là dây dưa mãi, không thể dễ dàng chấm dứt. Nhưng hiện tại, y hận không thể trói Hạ Thiên lại ở bên cạnh mình, để cậu chẳng thể đi đâu. Con ngươi vừa nóng vừa đau rát, Hạ Thiên cúi đầu chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn trong tay nói, chiếc nhẫn này về sau sẽ không đòi lại chứ? Hàn Trình thấy buồn cười, đó là chân tâm của y. Không phải cứ muốn là đòi lại được. Hàn Trình gật đầu. Kể cả em không quan tâm, không muốn giữ, ném đi, tôi cũng sẽ không lấy lại. Hạ Thiên nghe vậy, tâm trạng thả lỏng hỏi. Thế, anh muốn khảo nghiệm bao lâu? Hàn Trình bật cười. Sao lại biến thành tôi khảo nghiệm em rồi? Chỉ muốn cho em suy nghĩ kỹ mà thôi. Giống nhau mà, dù sao, anh vẫn chưa hề đồng ý. Hạ Thiên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trong lòng nghẹn khuất. Chưa thấy màn bày tỏ nào như thế này, thông báo với em rằng tôi thích em, nhưng đừng vội, em cứ về suy nghĩ một tháng đi, rồi trả lời cho tôi biết có muốn ở bên tôi hay không. Tôi đã cho em thời gian, đủ để em suy nghĩ kỹ, em chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi thì không thể hối hận. Hạ Thiên thô lỗ chà sát nước mắt quanh khóe mắt, tin vào lời Hàn Trình lúc trước đã nói rằng y chưa từng yêu ai. Nếu không phải bản thân mình quá quá thích y, một tháng này biết đâu được bản thân cậu lại chuyển sang thích người khác. Hạ Thiên giật mình, có lẽ Hàn Trình sợ bản thân cậu hứng thú nhất thời. Hạ Thiên đã hiểu được băn khoăn trong lòng Hàn Trình, cậu gật đầu. Em nghe ngài. Nhưng mà... Hạ Thiên khẽ mím môi, nhỏ nhẹ. Ngài vừa mới nói, hiện tại là thời gian thích ứng, có đúng không? Hàn Trình gật đầu. Hạ Thiên được cổ vũ, bước một bước hướng tới Hàn Trình, nắm tay y, lỗ tai đỏ ửng nói. Trước, thích ứng thì khôn môi, được không ạ? Hàn Trình nhắm mắt, nghiêng đầu đi, không được. Lúc chiều là nụ hôn đầu của em, Hạ Thiên hạ giọng nói. Lúc ấy quá sợ hãi, quên mất cảm giác như thế nào rồi. Hàn Trình nhàn nhạt nói, tôi nhớ kỹ là được rồi. Hạ Thiên sửng sốt, nghĩ nghĩ, trong lòng mềm nhũn ra. Người này sao lại tốt đến như thế chứ? Hôn một chút thôi mà, Hạ Thiên lý nhí nói, ngài chủ động hôn em, được không? Hạ Thiên thảm hề hề xin tiếp, lúc chiều em cũng đã chủ động rồi. Hàn Trình nhìn hết nổi, vì cười, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Thừa nhận mà, ngài nói gì em cũng đều nhận hết. Hạ Thiên khẩn trương quá, đầu ngón tay tê dại theo, được chưa? Hàn Trình thầm thở dài trong lòng, sao có thể nói không được chứ? Hàn Trình dịu dàng ôm lấy Hạ Thiên, cúi đầu hôn lên đôi môi ai kia. Môi Hạ Thiên hơi lạnh, bởi vì hưng phấn mà khẽ run run. Hàn Trình không thâm nhập vào sâu, nhưng động tác mang tính xâm lược hơn hẳn lúc chiều. Hạ Thiên khẩn trương, cho nên đôi tay chẳng biết đặt đâu, buông thõng bên người. Hàn Trình khẽ cười, cầm tay cậu đặt lên eo mình, tiếp tục nụ hôn. Vài phút sau, Hàn Trình buông tha cho Hạ Thiên, y dùng mu bàn tay đặt lên môi, trầm giọng nói, được rồi, không còn sớm nữa, em nên đi ngủ. Hàn Trình hạ lệnh tiễn khách, Hạ Thiên hoảng hốt, chỉ nhớ nắm chặt hộp nhẫn, mơ mơ màng màng trở về phòng. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau tỉnh dậy, Hạ Thiên ngồi trên giường ngẩn người nửa ngày. Nếu không phải chiếc nhẫn có khắc tên Hàn Trình nằm im trên gối bên cạnh, cậu sẽ cho rằng mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng do cậu quá thích Hàn Trình mà thôi. Hàn Trình tỏ tình với cậu, sau đó kêu cậu về phòng, cẩn thận suy nghĩ. Hạ Thiên nhìn ngó nắng sớm ngoài cửa sổ, đầu óc mông lung. Đêm qua, cậu không bị mộng du mò sang phòng Hàn Trình. Quả thật là kỳ tích. Hạ Thiên cẩn thận cất đi chiếc nhẫn, rửa mặt xuống lầu. Lúc cả hai cùng dùng bữa sáng, Hạ Thiên dần dần cảm giác thấy Hàn Trình có chút biến hóa. Hàn Trình không xem báo, không nhìn điện thoại, toàn bộ sự chú ý đặt hết lên người Hạ Thiên. Hai cậu múc canh, vết mứt trái cây lên bánh mì giùm cậu. Cứ làm thay cậu cái này cái kia, đều phải chọc ghẹo vài câu. Y luôn luôn lưu ý Hạ Thiên, còn lên tiếng nhắc nhở khi cậu uống chưa hết sữa bò. Tất nhiên, không hề mang giọng điệu của bậc trưởng bối. Nếu là trước đây, Hàn Trình căn bản chẳng hề chú ý mấy thứ này, dù có thấy cũng chỉ nói đúng một câu, thời điểm tác dục, đừng kể ngăn, hoặc là từ khi nào lại có tật xấu, ăn còn thừa như vậy. Mà hiện tại, Hàn Trình bình tĩnh nhìn Hạ Thiên, để lại một chút kia, muốn tôi uống nốt sao? Hạ Thiên cùng dì giúp việc, ba chấm. Dì giúp việc mừng thầm trong lòng, rất tinh ý trở về phòng, đem thời gian buổi sáng tốt lành để lại cho đôi chồng chồng. Dù đã qua honeymoon, nhưng vẫn ngọt ngào, đến chết người kia. Hàn Trình nhìn tới ly sữa bò của Hạ Thiên. Hạ Thiên sợ y thật sự cầm lấy uống nốt. Mặt mũi đỏ bừng, vội vàng cầm cốc lên, tu một hơi hết sạch. Hàn Trình vẫn thản nhiên như trước, bình luận. Uống chậm một chút. Hạ Thiên gian nan gật đầu, trong lòng thầm kêu gào. Rốt cuộc là ai làm hại hả? Ăn xong bữa sáng tràn ngập ái mũi kiều diễm. Nhân là chủ nhật, hai người tiếp tục ở trong thư phòng làm việc của mình. Hạ Thiên làm tiếp bài tập còn chưa làm xong, Hàn Trình gọi video cùng Lương Thanh Phong trao đổi công việc. Lương Thanh Phong thông báo cho Hàn Trình về lịch trình ngày mai, xong nói. Bên Tấn Đạt hôm qua có hỏi tôi, đêm nay ngài có rảnh để qua dự tiệc khánh thành hay không? Nếu là bình thường, Hàn Trình đi hay không đều sẽ nói rõ luôn. Hôm nay Hàn Trình chẳng hề nghĩ ngợi liền nói. Ở nhà cùng bà xã, không đi. Hạ Thiên đang ngập đầu trong núi bài tập, ngẩng đầu lên, chấm than. Hàn Trình liếc cậu một cái, nói với Lương Thanh Phong, bên em ấy có chuyện quan trọng hơn chút. Có không ít đề, làm sao y cần phải giảng đó.

Hết chương 35.